Tôi là một bình hoa trong thế giới vô hạn. Chương 22, em bé ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cơn mưa xối xả, cơn mưa băng giá ập vào Đường Ninh dữ dội, người ướt đẫm từ trên xuống dưới, lớp vải mỏng bám chặt lấy cơ thể, được phác họa từ những đường nét thanh mảnh và duyên dáng, có những giọt nước đan vào nhau từ đôi tóc và khóe mi. Khuôn mặt nhỏ bé kinh hãi tái nhợt đến mức mơ hồ, Đường Ninh không dám quay đầu nhìn lại, liều mạng chạy về phía nghĩa trang ở ngọn núi phía sau. Trong tích tắc, sấm sét làm sáng lên những tấm bia mộ nhợt nhạt trên núi, cây cối u ám đung đưa trong gió mưa, dường như là bóng ma đang chơi trò đuổi bắt đuổi giữa những cành cây đung đưa. Khí tức u ám và lạnh lẽo càng lúc càng mạnh trên ngọn núi này. Cái lạnh giá khắp nơi ăn mòn tất cả mọi thứ ở đây. Đường Ninh cảm thấy trong lòng bất an, cậu mơ hồ có thể nghe thấy tiếng bước chân trong gió mưa. Trên lá cây, Đường Ninh núp sau lưng cây kinh hãi, che miệng vì sợ rằng cậu sẽ vô tình phát ra âm thanh. Cành và lá trên ngọn cây xào xạc và có một sự im lặng tương tự ở tất cả các hướng, như thể có vô số tiếng bước chân đang đi về phía cậu. Đường Ninh là trung tâm của cuộc săn đuổi. Đó là ai? Ai đang đi qua? Đó là Mộ Diệc Kỳ, Lục Anh Hưng hay người canh giữ lăng mộ? Mưa xối xả, sấm sét, con người hay bóng ma ẩn nấp trong bóng tối, tất cả những điều này đều kích thích thần kinh của Đường Ninh, thậm chí Đường Ninh còn không biết mình đang run lên vì sợ hay lạnh, hay cả hai. Sột soạt, xào xạc, tiếng bước chân nặng nề. Tiến đến, chỗ Đường Ninh từng bước một, gió u ám mang theo mưa thổi tới đập vào mặt Đường Ninh, trong lòng tuyệt vọng cầu nguyện đừng tìm cậu ta, có lẽ lời cầu nguyện của cậu đã được đền đáp, bước chân cũng dừng lại. Đường Ninh không khỏi nín thở, cho dù tiếng mưa gió lớn đến mấy cũng có thể che giấu được hơi thở không đáng kể của anh. Mưa ngày càng nặng hạt, trong cơn mưa, có một thứ gì đó bay ngang qua, che phủ bầu trời và phát ra tiếng động lộp bộp, Đường Ninh không biết tại sao, vào lúc này, một tiếng sấm khác lại lóe lên, chiếu sáng mọi thứ trong bóng tối. Đó là tiền giấy, đó là tiền giấy đốt cho người chết. Tiền giấy ướt đẫm nước mưa bay đến trên mặt Đường Ninh, che mất một bên mắt Đường Ninh, giống như có bàn tay ướt át. Chạm vào, cậu, Đường Ninh ra đầu tê dại, một mảnh tiền giấy khác đáp xuống mặt, tờ tiền giấy dày đặc bay tới chỗ của cậu như thể nó có ý thức. Đường Ninh kinh hãi lùi lại, tim đập dữ dội, như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, cậu muốn quay người bỏ chạy, nhưng cậu lo lắng sự im lặng mà mình tạo ra sẽ biến mất và làm cho cả người vô danh để ý. Đừng nhìn lại, cách đó không xa truyền đến giọng nói uy nghiêm và mạnh mẽ của ông lão. Đường Ninh sững sờ một lúc, sau đó ngây ngẩn cả người, thấy người gác mộ mặc áo mưa, mang ủng đi mưa từ trong rừng bước ra, tay cầm một cái túi đen, gió thổi qua tiền giấy từ đó bay ra. Tâm tình cả đời này lúc này thật khó tả, Đường Ninh nóng lòng muốn đến gần người canh mộ hơn, nhưng lại đột nhiên nhớ tới lời người canh mộ vừa nói với mình. Đừng, không nhìn lại, phía sau cậu cái gì đang đứng? Cơn gió u ám thổi bay tiếng thút thít của Đường Ninh, dưới cơn mưa xối xả và gió lớn, người ta dễ dàng bỏ qua sự tĩnh lặng tinh tế, chẳng hạn như cảm giác kỳ lạ có hơi thở từ từ phả vào cổ. Đường Ninh như bị sét đánh, nhưng không, những mảnh tiền giấy lướt qua mặt cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sau đó Đường Ninh mới nhận ra rằng dòng tiền giấy vô tận không phải đang bay về phía cậu, mà là sự tồn tại ở phía sau cậu. Người trông coi lăng mộ lấy trong túi ra một xấp tiền giấy, từng bước đi về phía Đường Ninh, sau đó ném một xấp tiền giấy về phía sau Đường Ninh. Đi theo tôi, ông ta thì thầm với Đường Ninh. Đường Ninh vội vàng đi theo bên cạnh người canh giữ lăng mộ. Trời tối mịt, trên đầu có mây đen, ngoại trừ thỉnh thoảng có sấm chớp, Đường Ninh không nhìn thấy đường, suýt chút nữa bị trượt chân. Còn người đàn ông thì bước đi vững vàng, vung tay một cái tiền giấy bay đầy trời. Sột soạt, xào xạc, hai người đang đi cạnh nhau, nhưng sau lưng họ vang lên tiếng bước chân của người thứ ba. Đường Ninh run rẩy, nhất là lưng và gót chân, cậu biết nguyên nhân khiến cậu run rẩy liên tục là vì sợ hãi, vì lạnh và vì có thứ gì đó đang đứng sau lưng cậu. Trời mưa to, nước mưa không ngừng rửa sạch vết thương, Đường Ninh thân thể quá mỏng manh, đối với người khác mà nói là vô thưởng vô phạt, đau đớn như có vô số con kiến. Gặm nhấm vết thương, nhưng đau đớn không phải là kinh khủng nhất. Đường Ninh thực sự cảm thấy lạnh, lạnh đến mức bước đi như một con rối, tay chân cứng đờ, lạnh đến mức gần như mất sức bước đi. Cậu cần một chiếc áo ấm để quấn quanh người, hoặc một chiếc áo mưa hoặc một chiếc ô, nắm lấy. Đường Ninh tự nhắc nhở bản thân rằng sẽ rất tuyệt nếu người giữ mộ xuất hiện, bây giờ người giữ mộ đang làm những việc quan trọng, đừng thắc mắc, sẽ không có ai dung túng cho cậu như Mộ Diệc Kỳ. Mộ Diệc Kỳ, tại sao cậu lại nghĩ về Mộ Diệc Kỳ một lần nữa? Đường Ninh cắn chặt môi dưới, bỏ mặc mọi sự phân tâm và cùng người canh giữ ngôi mộ bước đến nghĩa trang. Một lúc sau, họ dừng lại trước một bia mộ, bức ảnh đen trắng trên bia mộ bị mưa bão cuốn trôi, đó là mộ của Lục Anh Hưng. Mặc dù Đường Ninh có những gì cậu mong đợi, nhưng cậu vẫn không hiểu thời điểm của Lục Anh Hưng, cậu đã đeo ngọc cổ để trừ tà ma rồi. Lục Anh Hưng thực sự không thể làm tổn thương cậu, ép buộc cậu sẽ chỉ làm giảm sức mạnh của anh ấy. Lục Anh Hưng theo Đường Ninh, sau một thời gian dài, Đường Ninh không nhận ra được điều đó có nghĩa là anh ta càng ngày càng yếu đi. Vậy thì tại sao anh lại làm nó? Có phải vì ma không có bản năng mưu lợi và tránh hại? Người canh giữ ngôi mộ lấy một nắm tiền giấy khác trong túi ném vào bia mộ. Những mảnh tiền giấy bay về phía bức ảnh đen trắng nhỏ. Trong bức ảnh, Lục Anh Hưng dường như đã sống trở lại và vẻ lạnh lùng của anh ta. Đôi mắt kỳ quái đảo qua tiền giấy nhìn Đường Ninh, nhận tiền xong rồi lên đường đi. Một trận gió u ám từ tiền giấy thổi ra thổi bay toàn bộ số tiền giấy bị người canh giữ lăng mộ giải rác. Rõ ràng là Lục Anh Hưng không muốn rời đi. Đây là lần đầu tiên Đường Ninh nhìn thấy một cuộc đối đầu giữa người và ma, tim cậu như thắt lại, và cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mặt không chút thay đổi, quản mộ từ trên người rút ra một sợi tơ đen, hắn lạnh lùng nói. Rượu mời không uống muôn uống rượu phạt. Sợi tơ đen từ trong tay quản mộ như một cái vật sống, nó lao ra đâm thẳng sau lưng Đường Ninh. Đường Ninh không dám lộn xộn. Mắt người canh mộ như đuốc, một đầu sợi tơ đen lấy ngón trỏ và ngón giữa của ông ta. Kéo sợi dây dài, nó dường như đang kéo một cái gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ninh có thể cảm nhận được luồng khí u ám đang ăn mòn vào cơ thể mình từ phía sau. Tại thời điểm âm khí tiến vào cơ thể cậu không bao lâu, Đường Ninh dường như nghe thấy một tiếng hét xuyên thấu, tiếng hét chứa đựng sự đau đớn tột cùng, trong cơn xuất thần, dường như giọng nói của Lục Anh Hưng đang nói. Trốn, hắc tuyến bị người bảo vệ lăng mộ đột nhiên bị kéo đi, giọng nói biến mất khỏi tâm trí Đường Ninh giống như ảo giác. Đường Ninh cau mày đau đớn, vươn tay ấn huyệt xương tấy. Vừa rồi có phải Lục Anh Hưng đang nói trong đầu cậu không? Hay chính cậu đang bị ảo giác? Đường Ninh đau đầu dữ dội. Cậu nhìn bức ảnh đen trắng trên bia mộ, trong bức ảnh này, Lục Anh Hưng không quay mắt lại để gặp cậu, anh cũng giống như tất cả những bức di ảnh bình thường khác. Sự việc siêu nhiên về Lục Anh Hưng này cuối cùng đã kết thúc. Đường Ninh ngơ ngác nhìn bia mộ, nhưng cậu không hề nhẹ nhõm như tưởng tượng, vừa rồi Lục Anh Hưng. Trốn, là có ý gì, mộ Diệp Kỳ có sắp bắt kịp không? Đi thôi, người giữ mộ lạnh lùng nói với Đường Ninh. Đường Ninh định thần lại, nhanh chóng đi theo bước chân của người canh mộ, hướng mà người canh mộ đang đi không phải là ngôi nhà ông ta ở, mà là phần sâu hơn của nghĩa trang. Bia mộ đứng trong bóng tối, tối tăm và lạnh lẽo, giống như một đôi mắt ẩn trong bóng tối để rình mò. Đường Ninh không khỏi siết chặt cánh tay, nhẹ giọng hỏi. Chúng ta đi đâu vậy? Người bảo vệ mộ không nói gì. Ông trầm mặc lặng lẽ đi về phía trước. Thấy vậy, Đường Ninh cũng không dám hỏi, lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian, chỉ còn 5 phút nữa, còn 5 phút nữa là thời hạn mộ Diệp Kỳ đề ra. Tuy nhiên, cậu đã nói với Lão Hách về điều này trước đó, và Lão Hách nói rằng người canh giữ ngôi mộ sẽ giúp cậu giải quyết nó và cậu phải tuân theo tất cả những gì người giữ mộ đã làm. Đường Ninh lại nhìn người giữ mộ, lúc này, người giữ mộ dừng lại, anh ta đứng trước bia mộ, Đường Ninh nhìn về phía ngôi mộ, đó là một ngôi mộ vô chủ, bia mộ trống rỗng. Người canh giữ ngôi mộ cởi bỏ ba lô sau lưng, lấy ra một cái xẻng, bắt đầu đào bới dưới cái nhìn chằm chằm vô hồn của Đường Ninh, có lẽ nước mưa đã làm ướt mặt đất và cái xẻng dễ dàng đào đất như cắt đậu phụ. Mùi tanh từ đất bốc ra, nước mưa trộn với cát có màu đặc quánh như máu nâu. Người canh mộ đang đào đất rất nhanh, anh ta đào được thứ gì đó ngay lập tức, xẻng xúc hết đất xung quanh đồ vật, mưa lớn cuốn trôi lớp đất mỏng trên bề mặt đồ vật. Phơi bày, nó trong bóng tối, nó dường như là một chiếc quan tài. Đường Ninh đứng một bên không rõ lý do, thận trọng nói. Tôi có thể giúp ông được không? Người canh mộ ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, ánh mắt im lặng đến kỳ lạ. Ừ, Đường Ninh vội vàng hỏi. Tôi cần làm gì? Người gác mộ bỏ xẻng xuống, chỉ vào quan tài, lạnh giọng nói. Nằm xuống, Đường Ninh sững sờ 2 giây, cậu mặt ướt đẫm nước, cậu hoàn toàn thất thần, như thể cậu không hiểu tại sao mình lại gặp phải tất cả những chuyện này. Cái gì? Người giữ mộ xốc lên quan tài, bên trong trống trơn, nhưng bên trong lại vẽ đầy tự thể cùng đồ án kỳ quái, hình thức giống với nhà lão Lưu mà Đường Ninh đã thấy trên cửa có dán lá bùa, làm người vô cớ cảm thấy kinh hãi cùng áp lực. Cho dù Đường Ninh cũng không hiểu biết đây là cái gì, cậu vẫn biết đêm khuya nằm vào quan tài tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Tôi bảo cậu nằm vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người quản mộ ra lệnh, một tia chớp xuyên qua bầu trời đêm tối đen như mực, soi rõ khuôn mặt u ám và đăm chiêu của người gác mộ. Đôi mắt già nua ấy dán chặt vào Đường Ninh. Đường Ninh kinh hãi nhìn người gác mộ trước bãi đá ngầm bị sói mòn, không hiểu vì sao người đàn ông đột nhiên chuyển từ bùa chú thành bùa ngải. cậu vô thức lùi lại một bước nhỏ, và sự thay đổi đột ngột của người canh giữ ngôi mộ khiến cậu mất cảnh giác. Cậu như một con thú nhỏ vừa rời khỏi hang hổ đã bước vào hang sói, toàn thân dựng tóc gáy. Người gác mộ đứng trước mộ lạnh lùng hỏi, mời rượu không uống hay là muốn uống rượu phạt? Lời nói ấy có vẻ quen thuộc. Đường Ninh nhớ lại cảnh người canh giữ ngôi mộ đối phó với Lục Anh Hưng vừa rồi, và giọng nói chói tai của Lục Anh Hưng gần như khắc sâu trong tâm trí cậu là trốn, có thể là Lục Anh Hưng đã gọi cậu trốn thoát khỏi người canh giữ ngôi mộ. Đường Ninh đột nhiên mở to mắt, đó là quán tính chiều của cậu đã sai. Cậu chỉ muốn thoát khỏi những bóng ma, nhưng cậu quên mất con người đáng sợ như thế nào. Tuy nhiên, lúc này đã quá muộn để chạy trốn, Đường Ninh không thể khó chịu với sự ngu ngốc của chính mình. Cậu liều mạng thử biện pháp đối phó, nhưng cũng không nghĩ ra được cách nào hay, Đường Ninh chỉ có thể đưa tay đẩy cô vào. Cô vừa móc túi vừa cố gắng gọi cho lão hách, vừa run rẩy nói. Tôi không hiểu ý ông, tại sao tôi phải nằm vào trong. Mưa không ngừng rơi từ tóc và lông mi xuống làn da trắng nõn của cậu, giọng Đường Ninh run lên vì lạnh. Trong mọi chuyện nhất định phải có lý do. Sở dĩ phải có lý do rồi mới thuyết phục được người ta uống rượu, cậu có nghĩ vậy không? Trong nghĩa trang trống trải, chỉ có tiếng mưa lớn. Một lúc lâu sau, Đường Ninh nghe thấy giọng nói khàn khàn của người quản mộ. Chỉ bằng cách này, anh ta mới biết đó là cạm bẫy và muốn tự mình lao vào bẫy. Sau khi tạm dừng gọi lão hách, Đường Ninh khàn giọng nói. Anh ta, là ai? Mộ Diệp Kỳ, cách chương.